Cho nên ông già từ sáng giờ không bán được bó rau nào. Và nếu hôm nay ông không bán được bó rau nào, rất có thể ông sẽ gặp khó khăn trong cuộc sống ở chính gia đình của ông thì sao? Cho nên ở đây chúng ta mua bó rau này có thể giúp ông được một cái gì đó trong một cái ngày để ông có thể vượt qua được sự khó khăn. Thì cái người bạn đi chung giật mình về cái câu giải thích của anh bạn, mới quay trở lại ông già mua vài bó. Thì khi mà quay trở lại gặp ông già nói à, ông già bán thêm vài bó, thì ông già ông cảm ơn quá trời. Cái ông mới nói thật với chú, rau của tôi chỉ có được hai chú mua thôi đó, từ sáng giờ tôi chưa bán được cho ai hết. Và khi mà anh này mua được những cái bó rau này, quay trở lại thấy trong lòng mừng khấp khởi, giống như chúng ta đã làm được một việc gì đó. Nhưng anh lại thầm cảm ơn người bạn của mình. Tại sao người bạn của mình lại nghĩ được điều đó mà anh không nghĩ được? Anh lại không nghĩ được, bởi vì anh cứ thấy rằng là rau này sao? Cũ rồi, xấu rồi, rau này thọc về mua về cho thú vật ăn thôi, chứ có còn ăn gì được nữa. Mà nếu mình không có nhu cầu thì thôi chứ. Chúng ta thông thường là như vậy, chúng ta hay phân bua. Và chính vì cái phân bua nhỏ nhất như vậy, thật sự mà nói, con người chúng ta sống bằng sự suy nghĩ như thế, cho nên là cõi lòng chúng ta ích kỷ hồi nào chúng ta may, tự khép lại. Nhưng mà cơ bản nhất là khi mình mua một cái gì mình phải nghĩ đến quyền lợi của mình chứ, đúng không? Mình là khách hàng muốn mua có nghĩ đến quyền lợi không? À, ai cũng nghĩ đến quyền lợi. Nhưng mà tại sao có những người họ lại nghĩ sâu sắc đến độ mà họ thấy cái này không đáng để nghĩ điều đó? Tôi nói này gần 30 năm. Lúc đó tôi chỉ mới đi thôi. Thì một hôm tôi đi chợ với mẹ đó, thì ở các vị biết chợ quê nó có những cái người mà đi hái rau thập cẩm đó, đủ thứ loại, rồi về họ làm từng khúm vậy nè, rồi họ bán á. Thì thật sự mà nói tôi nhớ lúc đó cái giá mà của cái người mà bán á, 500 đồng Việt Nam á, cho mỗi một khúm rau thập cẩm như thế. Thì tôi với mẹ đi chợ thì thấy rau đó thì là mình biết rau vườn, cho nên mình vô mua. Thì khi mà hỏi thì cái người bán mới nói rằng là à, bác à, còn là mỗi một khúm vậy là 500, để khúm nào cũng bằng giá. Thì lúc đó mẹ tôi mới nói à, 300 đi. Cái tôi mới khều khều mẹ, có 500 mẹ trả người ta gì? Có đạo đức, có lòng từ, nói chung có sự bao dung, rất là dễ cởi mở trong những cái yêu cầu mà mình thấy rằng tầm tay mình có thể chia sẻ giúp đỡ được. Chính vì chỗ đó cho nên là chấp thuận. Nhưng sau khi rồi một người Phật tử đến giải trình việc đó, thì mình cảm thấy rằng sự chấp thuận này của mình nó hoàn toàn hợp lý, và nó tạo cho mình một niềm vui có thể kéo dài hơn nữa. Và chính khi tôi ngồi tại đó chứng kiến một việc đó lại là một bài học cho tôi, cũng là một bài học. Nếu việc đó chúng ta có thể bỏ qua, chúng ta nói à, ở chùa tôi không, rất là khó để chấp nhận cái việc này. Nhưng mà nếu không chấp nhận thì sau khi chúng ta biết được về điều đó là một Phật tử đã từng ủng hộ, đã từng hy sinh cho chùa, thì chúng ta cảm thấy thế nào? Ồ, chúng ta rất là hối hận. Cho nên các vị thấy một việc làm đó thôi cho chúng ta được một bài học. Và từ lúc đó tôi mới có suy nghĩ về cái chủ đề về bài giảng này. Xin thưa các vị, tất cả mọi người xung quanh trong cuộc đời chúng ta, dù gặp một lần hay nhiều lần, trực tiếp gián tiếp, hầu như chúng ta đều có nhân duyên. Và nếu thật lòng chúng ta đối đãi tốt với mọi người trong nhiều tình huống nào đó, dứt khoát rằng chúng ta sẽ thấy nó có một ý nghĩa lớn lao trong cuộc đời của chúng ta. Mỗi hành động tốt của chúng ta đều có ý nghĩa. Nếu chúng ta là người học Phật, chúng ta sẽ nhìn thẩm thấu và nhìn sâu về vấn đề này. Tôi nhớ tôi có chia sẻ với các vị trong một bài giảng là hãy tập cách sống tốt. Tôi có nói về một cái cậu bé mà sau này là một vị tổng thống của Brazil á, từ năm 2002 cho đến 2010, trong hai nhiệm kỳ á. Thì trong thời mà ông còn nhỏ đó, ông nghèo khổ, và ông cùng á là với những trẻ trang lứa đi đánh giày. Và một hôm có ba đứa đang ở trong một cái quán ăn, và khi thấy một cái ông chủ tiệm giặt đến đó, thì cả ba đứa đều đến xin để được đánh giày. Thì ông chủ này cảm thấy rằng là bây giờ trong ba đứa này mình biết cho đứa nào. Thì á, ông nói rằng bây giờ á là ta có hai đồng, ta sẽ trả công đánh giày cho một trong ba đứa. Nhưng mà một trong ba đứa này, đứa nào nêu lý do mà ta thấy là hợp lý nhất ta sẽ cho. Thì cái đứa đầu tiên nó mới nói với cái ông chủ tiệm giặt, nó nói là con mấy ngày qua ăn chưa ăn gì hết á, giờ trong bụng con cũng còn đói, còn nếu mà không có tiền trong ngày hôm nay rất có thể là những ngày sau con sẽ chết. Chết vì đói. Rồi cái thằng kế bên nó nêu lý do là nói là chẳng những con đói mà ở nhà mẹ con bệnh cũng đói, cho nên là con cần những cái đồng tiền này về, nhất là cũng lo cho mẹ bệnh. Thì các vị thấy hai cái tình huống đưa ra thấy rằng đáng thương không? Đều là những đứa trẻ nghèo khổ và đói, cần được sự giúp đỡ, đúng không? Nhưng mà cậu bé Lula này, cậu nói rằng là thưa với công chủ tiệm giặt rằng là nếu ông cho con đánh giày thì con sẽ cho mỗi đứa nó một đồng, vì nó là bạn thân của con. Hồi trưa này con đã ăn chút đậu phộng cho nên là con có thể vượt qua một đêm nay bình an. Nhưng mà hai đứa nó không có đồng tiền này, rất có thể hai đứa nó sẽ chết hoặc là gặp hoạn nạn khó khăn. Thì cái ông chủ tiệm giặt này rất là ngạc nhiên về lời đề nghị của một cái đứa trẻ đánh giày. Và chính vì điều đó ông đã để ý đến cậu này và cho cậu Lula này là cậu thứ ba đó để đánh giày cho ông. Và các vị biết rằng thực hiện y lời hứa của mình, sau khi đánh giày và nhận được 2 đồng, chia cho hai đứa bạn mình mỗi đứa 1 đồng. Và một vài hôm sau, ông chủ tiệm giặt này lại tìm đến cậu bé đó và nhận cậu bé vào trong cái tiệm của mình và truyền nghề dạy lại và kéo dài cuộc đời cho đến sau này khi mà cậu bé này lớn lên và tranh cử tổng thống á, thì đắc cử tổng thống của Brazil á, 2 nhiệm kỳ, và đã đưa đất nước Brazil thoát khỏi đói nghèo, một trong những là 10 quốc gia là phát triển nhất. Như vậy thì các vị nhìn lại cái việc làm tốt của một cậu bé, cậu có nghĩ rằng là làm điều đó để sau này trở thành tổng thống không? Không có. Và làm hành động đó có nghĩ rằng để ông chủ tiệm giặt để nhận mình vào làm ở trong cái cơ sở của ông không? Xin thưa các vị, tất cả mọi thứ nó đều có cái nhân tố của con người rất là quan trọng. Cho nên nhân tố bẩm sinh của mỗi con người là một phần chúng ta hay gọi là nghiệp á. Tại sao cùng một trường hợp đó, một người này nhìn với cách khác mà một người kia lại nhìn với cách khác? Nhìn một hoàn cảnh khó khăn của người này thì có những người lại là khởi lòng thương, nhưng mà có những người khác lại vô tình, có người lòng khác lại nghĩ méo mó rằng là những tụi nó là xấu thế này, xấu thế kia. Cái đó nó tùy vào những cái nhân tố của mỗi con người chúng ta để có một cái nhìn về một vấn đề. Và các vị thấy rằng những thiên tài hay là những con người đạo đức, những con người lương thiện, họ cũng đều có những cái hạt giống tốt bẩm sinh mà trong một cái hoàn cảnh nào đó nó sẽ biểu lộ mà chúng ta nhận thấy. Con cái các vị cũng sẽ nhận thấy điều này. Cùng là con của các vị hết, nhưng mà đứa tánh này đứa tính khác, chúng ta vẫn đánh giá được rằng đứa này nó hiền ngoan đạo đức, đứa này nó ích kỷ nó hẹp hòi, đứa kia nó đố kỵ ganh tị, đứa này nó ù lì chậm lụt gì đó, chúng ta đều nhận ra hết. Những cái này ta chưa dạy nó, nhưng mà nó sinh ra nó vốn đã có, thì chúng ta biết rất rõ đây là những hạt giống nó nói kết từ nhân tố của nhiều đời. Nó là một chúng sinh nào tái sinh lại thì bằng những cái biểu hiện như thế chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra, nhất là chúng ta là những người học Phật. Trở lại vấn đề, những cái việc làm tốt là những việc mà khuyến khích nên làm, nhưng mà cơ bản cái từ sống tốt này nó mang cái nghĩa là cái tích cực. Nhưng mà những hành động thông thường trong cuộc đời là gì? Nó tốt nó bao gồm là sự chia sẻ. Như nãy cái hành động của cậu Lula đó là gì? Sự chia sẻ, bao dung, nó ở trong đó vừa chia sẻ mà nó thể hiện sự bao dung, cảm thông sâu sắc với một con người khi còn bé. Rồi cái gì nữa? Sự chia sẻ, tha thứ, nhịn nhường, giúp đỡ, tất cả mọi thứ đó chúng ta đều gọi là một hành động tốt. Nhưng mà thông thường trong cuộc đời chúng ta dễ nhận diện ra là sự chia sẻ. Nó được phản ánh trong các cái hành vi của chúng ta. Vậy làm tại sao hai đứa trẻ kia không có suy nghĩ đó? Nó chỉ muốn cho chính nó. Nhưng mà một cái đứa trẻ còn lại nó lại suy nghĩ hành động này nó sẽ giúp một cách chia điều cho hai đứa kia. không ai dạy nó, không ai khuyến khích nó điều đó trước đó, nhưng mà nó lại là biểu hiện rất cơ bản như vậy. Cho nên các vị thấy rằng sống tốt là điều mà chúng ta từng ca ngợi, hoan nghênh. Nhưng mà xin hỏi các vị, việc tốt dễ hay khó làm? Hả? Khó quá phải không? À, xin thưa các vị, tốt thì ai cũng hoan nghênh. Đọc một tờ báo hay là mình thấy một ai đó làm việc tốt, chúng ta đều hoan nghênh. Nhưng để tự thân chúng ta làm một cái việc như thế, nó rất là khó. Tại vì chúng ta rất khó vượt qua được cái lòng ích kỷ của chính bản thân chúng ta. Thông thường thì ai cũng thích việc tốt, nhưng mà để làm là cái việc này chúng ta phải thấy rằng là phải có nhiều động lực lắm, chúng ta mới có thể thực hiện được một việc tốt như thế. À, cho nên á, người ta có nói một câu, đó là việc tốt mà bạn đã làm thì trong tương lai mọi người sẽ quên, nhưng mà người ta khuyến khích chúng ta rằng là hãy cố gắng làm việc tốt. Bởi vì ở đây khi chúng ta làm việc tốt không phải để được ca ngợi. Nếu người thật sự tốt không phải làm để được đăng báo. Người thật sự tốt để làm không phải được người khác hoan nghênh. Nó xuất phát từ cái đáy lòng thật sự của chúng ta về một hành động đó. Và nếu trong xã hội còn nhiều người để thực hiện những hành vi này, để làm những điều tốt này, thì chúng ta còn một niềm tin và hy vọng vào xã hội. Còn nếu các vị cảm thấy rằng điều đó trong xã hội sẽ mất đi, những hình ảnh tốt đẹp sẽ ít có xuất hiện đi, thì điều này nó là cái báo động cho sự gọi là sống khổ đau của mỗi con người chúng ta. Cho nên tôi nói trong một số bài giảng, tôi nói rằng là tôi thấy các quảng cáo đa phần ít khi nào quảng cáo về các vấn đề đạo đức, các quảng cáo về những cái gì mà gọi là cho tốt đẹp, mà hầu như cái tốt là cái tốt gì? Cái tốt bằng rượu tốt, chơi tốt, đồ chơi tốt, nhu cầu tốt, ăn nhậu tốt, vũ trường tốt, tất cả mọi thứ. Hình như các cái đó là tốt không? Rượu tốt. À, cho nên ở đây khi mà chúng ta thấy rằng những cái quảng cáo của chúng ta về mọi mặt thấy là thúc đẩy nhu cầu hưởng thụ của con người hơn là khuyến khích về các vấn đề đạo đức, thì đây là một trong những điều mà chúng ta cần phải xem lại. Như vậy á, cái nhu cầu khuyến khích con người hưởng thụ nó sẽ lớn hơn những nhu cầu về các cái tốt khác. Thì ở đây đôi khi chúng ta mong muốn về cái sự tốt đẹp lương thiện của xã hội là điều mà không dễ dàng gì có thể mà thực hiện được. À, cho nên á, có một người họ phát biểu rằng là muốn biết cái xã hội đó tốt như thế nào thì hãy xem những cái con người trong xã hội đó, cái đầu họ hướng về cái gì. Nếu trong cái xã hội của con người đó, cái đầu họ hướng về sự hưởng thụ, ăn chơi ma túy, sắc đẹp, tất cả mọi thứ, thì cái xã hội đó không thể nào mà có cái hướng mà phát triển tích cực được. Vì vậy, cái việc sống tốt là việc nên, nhưng mà không phải dễ làm với chúng ta. Nhưng mà khi các vị là Phật tử, các vị nghe những gì tôi chia sẻ hôm nay, rồi các vị tự kiểm nghiệm lại chính mình. Các vị có bao giờ trong cuộc đời các vị là khi các vị bỏ qua một hành động tốt nào mà nó đã để lại cho các vị một sự hối hận dài lâu chưa? Có chưa? Ở đây ai có từng bị chưa? Xin thưa với các vị, dường như điều đó ai cũng từng bị, nếu người có lương tâm. Đã có hối hận là có lương tâm. Ví dụ bây giờ tôi nói một cái chuyện đơn giản thôi, có những việc không phải dễ, nhưng mà nếu mình làm được mình sẽ đỡ hối hận, mà không làm được chưa hẳn mình sai, nhưng nó cũng là một điều mà gọi là nó làm cho mình trắc ẩn. Ví dụ bây giờ các vị đang bán một cái quầy bánh mì, rồi một cái người nào đó, một cái đứa nào đó, nó lại nên ăn trộm hay là ăn giật cái ổ bánh mì của các vị, thì các vị làm gì? Hả? Chắc không? Xin thưa với các vị, điều quan trọng nhất là khi chúng ta bị một ai đó giật ổ bánh mì nơi chúng ta đang bán, thì chúng ta làm gì? La lên. La lên. Và chúng ta rượt đuổi, đúng không? À, rượt đuổi. Đồng thời chúng ta gọi cảnh sát bắt. Cái chuyện đó là chuyện đương nhiên rồi. Tại vì cái việc mà gọi là nó giật như vậy nó đúng hay sai? Và chúng ta la làng lên như vậy, chúng ta kêu cảnh sát, chúng ta đúng hay sai? À, vậy thì chúng ta xác định rất rõ. Nhưng mà sau đó chúng ta nghe rằng là cái đứa đó nó bị cảnh sát bắt vào trong tù hay là tạm giam gì đó, mà ngày hôm sau vì vấn đề bất cẩn gì đó nó đói chết rồi. Nếu các vị nghe cái việc như thế thì cảm thấy thế nào? Trời ơi, phải biết về điều đó, hôm qua tao cho đại rồi. Sao mày không nói tao một tiếng, tao cho mày hai ba ổ. Phải không? Có phải không? Nhưng mà sự thật rằng ở đời ai biết mình nghĩ gì? Những cái người ăn giật ăn cắp như vậy, nó không biết mình nghĩ gì. Nếu nó biết lòng mình nghĩ vậy á, thì lợi nó sinh rồi. Nhưng mà sự thật rằng đa phần chúng ta không có được nghĩ vậy. Khi mà nó sự cố xảy ra, chúng ta mới hối hận, rồi chúng ta mới nghĩ như vậy. Có phải không? Nếu chuyện đó xảy ra thì các vị cảm thấy rằng là cái việc đó mình đáng để mà mình gọi cảnh sát hay là mình kêu nó như vậy. Nhưng mà khi xảy ra rồi tự nhiên mình hối hận quá. Mình biết như vậy mình làm ngơ cho rồi. Như vậy một hành động mà có thể là có một ổ bánh mì thôi, nhưng mà nó cũng phản ánh được rằng là ở đây chúng ta nhận thức các vấn đề nó sòng phẳng trong cuộc đời. Nếu có một người đặc biệt trong hoàn cảnh đó, họ sẽ nghĩ khác đi. Vì vậy các vị thấy rằng là tại sao các vị thánh, các vị Bồ Tát hay là những người gọi là vĩ đại trong cuộc đời, họ làm được những điều mà chúng ta khó làm. Vì điều đó không phải là người bình thường làm được. Nên nhớ là như vậy. Cho nên tôi đã giảng một cái bài giảng là việc tốt không phải dễ làm. Và thậm chí cả bản thân tôi đã từng dặn lòng và tôi đã nói với các vị bài giảng là hay là việc khó làm mà. Và tôi đã từng hối hận với nhiều trường hợp như thế. Bản thân tôi nói thật với các vị rất là nhiều việc, nhưng mà có những hoàn cảnh người ta đưa đẩy cho tôi, mà thật sự mà nói, khi một lý do chính đáng thì tôi chối từ không làm, nhưng mà sau đó tôi bị hối hận rất nhiều trường hợp. Ví dụ bây giờ tôi đang bận quá, có một nhóm người tự nhiên ở đâu quá rất xa, hoặc thậm chí nước ngoài, họ đến họ xin quy y. Thì có những lúc tôi cảm giác rằng tôi không thực hiện việc đó, nhưng mà tôi có suy nghĩ mình cũng hơi khó chịu trong lòng, là muốn sao không nói trước, đâu phải ở đây ở không để đợi chờ mà đến quy y. Có nghĩa là cần phải cho tôi hay về này kia kia nọ chứ. Nhưng mà tại sao là lại tới giờ này rồi mới đến, rồi buộc tôi làm là phải như vậy, vì đổ thừa về xa gần gì đó thế. Nhưng mà xin thưa các vị, lòng tôi nghĩ vậy thôi, nhưng mà tôi chỉ nói với mọi người rằng là hôm nay tôi không thực hiện được. Nhưng mà để họ ra về, các vị biết rằng khi họ ra về, tôi cứ bị cắn rứt hoài khi mà mình thấy họ đi ra về. Sự thật với các vị như vậy, lương tâm mình bị cắn rứt. Như vậy có thể mình chối từ cái này là nó có lý do chính đáng hoặc là lý do hợp lý, nhưng mà khi mình chối từ rồi, lòng mình nó cảm thấy nó bị rai rứt hoài như vậy, và thực sự nó dằn vặt trong lòng mình rất nhiều ngày. Rồi đôi khi mình nghĩ thôi, hồi nãy phải mình nhen thời gian, mình chấp nhận đại cái cho rồi đi. Nếu mà mình làm được như vậy thì bây giờ mình lại không có cái cảm giác này. Nhưng mà vì mình không làm được cho nên mình bị cảm giác đó. Và tôi đưa ra cho các vị như một thí dụ thôi. Còn rất nhiều tình huống khác nữa. Bởi vì không dễ gì chúng ta có thể đáp ứng được hết mọi yêu cầu của những người khách quan bên ngoài. Nhưng mà hãy nỗ lực làm hết những gì chúng ta có thể, thì lòng chúng ta sẽ cảm thấy thanh thản nhẹ nhàng hơn. Vừa rồi tôi có cái chuyến hoằng pháp ở Canada và qua Mỹ khoảng gần một tháng. Thì tôi có một công việc đột xuất bên Việt Nam. Tôi phải trở về trong vòng một tuần rồi tôi quay trở lại. Đây là một việc rất khó với tôi, nhưng mà việc chẳng đặng đừng thì chúng ta phải chấp nhận. Nhưng mà khi về rồi, tôi có tham dự một cái bữa khóa tu tại tu viện của tôi trong cái thời gian ngắn đó, và có nhiều công việc khác quan trọng nữa. Thì có một vị Phật tử là đệ tử tôi cũng đã từng mà gặp và biết. Thì khi mà tiếp chuyện với các Phật tử thì có một cô này, cô cầm cái bao thơ đến cô gặp tôi. Thì cái việc mà nó đặc biệt là vậy, khi cô đến bên rồi cô quỳ xuống cô đưa bao thơ, thì đưa mà cô nói như thế này: thưa thầy, mẹ con đã mất rồi, và hôm nay là gần tới tuần 49 ngày, cho nên là con xin gửi cái bao thơ này để cúng dường kỳ siêu cho mẹ. Sự thật rằng đó là việc về mặt khách quan bình thường không? Rất là bình thường. Nhưng đó là việc bất thường đối với tôi. Các vị biết vì sao bất thường? Trước đây nhiều tháng, chính cô này đã gặp tôi ít nhất là yêu cầu 3 lần. Là lần nào cũng thưa rằng: thưa thầy, mẹ con là già rồi, sống nay chết mai không biết là bao lâu, mà mẹ con rất là khát khao muốn gặp thầy một lần cuối cùng trước khi mất. Thì cách đó một vài tháng thì lại nói một lần vậy. Mà ít nhất là 3 lần cô này đã nói tôi như thế. Nhưng mà cái quãng đường đi về thời gian á, thì khoảng 3 tiếng là có thể tới nơi rồi. Nhưng mà xin thưa với các vị, tôi cũng ỷ lại một cái gì đó. Tôi cũng nói là vì tôi bận gì đó, tôi sẽ đến nhưng mà chưa phải là bây giờ. Tôi sẽ cố gắng. Thì tôi cứ đùng đẩy rồi công việc mình nó lấp tới lấp lới cái. Mình nói như vậy rồi cuối cùng mình quên. Rồi sau đó cái gặp cái người ta nhắc lại cái mình cũng hứa nữa. Xin thưa với các vị, hứa 3 lần như thế. Khi lần này tôi về, cô mang cái bao thơ đến. Cô quỳ cô cúng kỳ siêu như vậy. Một cái sự mà rất là khó xử trong lòng tôi. Tôi cảm thấy tôi bị đau. Tôi cảm thấy mình bị nhói đi một cái gì đó trong một hoàn cảnh như thế. Xin thưa các vị, những việc làm nó rất là đơn giản, nhưng mà khi mình có nhiều việc thì mình có nhiều lý do để mình chối từ. Và chính mình chối từ như vậy rồi, lại có những khi nó đem đến sự ân hận cho mình. Mình nghĩ rằng phải lúc đó mình cố gắng mình đi một cái đó, thì bây giờ mình sẽ không có cái cảm giác này. Và tôi cũng đã từng chia sẻ, và tôi cũng đã từng đi rất là nhiều trường hợp như vậy, chứ không phải là không. Cho nên chính vì chỗ đó, khi mà xong công việc ở Việt Nam, tôi bay lại qua Mỹ, là ở Florida. Xin thưa với các vị, khi đến Florida thì tôi giảng xong, trong một cái buổi đầu tiên ra, thì có một cái cậu trai đó, cỡ khoảng chừng gần 30 tuổi, trả lời gặp tôi. Cậu nói thưa thầy, trước đây là mẹ con rất là mến mộ thầy, kính trọng thầy, muốn ước ao được gặp thầy. Cho nên khi nghe nói thầy có cái lịch trình là vần pháp tại Mỹ đó, cho nên là mẹ con rất là mừng. Nhưng mà cách nay mấy ngày tự nhiên là mẹ con bị đột quỵ. Và bây giờ nằm trong bệnh viện, mẹ con là còn nhận thức rất là yếu. Nhưng mà con chỉ muốn rằng là giúp cái tâm nguyện mẹ con lần cuối cùng. Cho nên là con muốn xin thầy vào trong bệnh viện để thăm mẹ con. Sự thật với các vị, nếu tôi chưa dắt phải cái chuyện ở Việt Nam vừa rồi, thì việc này rất có khả năng tôi sẽ chối từ. Bởi vì công việc tôi đang là như thế, tự nhiên giờ bắt tôi đi vô bệnh viện như vậy. Cái việc này nó cũng khó cho tôi khi công việc mà mình dồn dập như thế. Nhưng mà vì tôi bị cái chuyện ở Việt Nam, nó bị ám ảnh luôn. Cho nên mà anh này anh cũng trùng hợp đó. May mắn trùng hợp là tôi vừa bị ám ảnh Việt Nam xong. Cho nên là khi qua mà nói như vậy, tôi nói thật sự với các vị, tôi cũng nói với anh là cũng rất là khó xử cho thầy. Nhưng anh yên tâm, sáng ngày mai 10 giờ anh sẽ đến đây đón thầy. Thầy sẽ đi vào trong bệnh viện để thăm mẹ của anh. Sự thật với các vị, tại sao mình làm được chuyện đó? Bởi vì lúc đó lương tâm mình đang hối hận. Mình rất mong muốn mình làm một cái gì đó để bù đắp lại trong cõi lòng của mình. Tôi nói như vậy để các vị thấy gì? Những việc nó không lớn, nhưng mà nếu chúng ta làm được, lòng chúng ta sẽ cảm thấy thanh thản, rất là vui. Mà không làm được rồi, đôi khi có những việc đơn giản mà chúng ta lại cảm thấy hối hận. Và đời tôi lại thỉnh thoảng cũng bị rơi vào trường hợp đó. Có những lúc mình cũng lòng dặn lòng dữ lắm, nhưng mà cũng không phải rằng có thể đáp ứng hết mọi yêu cầu của mọi người. Cho nên trong những mặt giới hạn, tôi thường nói với các vị là có những cái các vị phải tự thông cảm cho tôi. Chứ không phải là lúc nào mình cũng có thể giải quyết được hết tất cả mọi vấn đề. Và hơn nữa đó, là trong cái việc mà gọi là giao tế với mọi con người, tôi nói thật với các vị, tôi ít khi nào tôi tiếp chuyện nhiều lắm. Phải nói rằng thời gian để dành cho công việc chung của tôi là quá nhiều. Và cái sức mình đóng góp cho công việc chung đã hết rồi. Cho nên bây giờ những cái việc riêng á, phải nói rằng tôi rất là giới hạn. Bởi vì không còn đủ sức nữa. Cho nên là ít khi nào tiếp chuyện với mọi người. Nhưng mà có những trường hợp mà gọi là mình không nhiệt tình, hay là mình miễn cưỡng trong các công việc, lại có những lý do để đem đến mình phải gọi là ân hận. Tôi cũng vừa rồi, trước đây vài tháng, thì sau khi cái chuyến hoằng pháp ở Úc Châu vào đầu năm, thì khi mà hoằng pháp về cách khoảng một tháng, thì có một người bên Úc về, họ cần gặp tôi. Thì sự thật rằng là khi mà văn phòng vào thưa, thì tôi cũng nói là bây giờ bận quá, thì tôi có thể miễn cưỡng cho xin gặp 5 phút. Khi ra gặp rồi thì thật ra mà nói khi tiếp chuyện thì tôi cũng bình thường, vì mình hứa theo cái thời gian. Nhưng mà trong quá trình nói chuyện thì cái chú này nè, chú khấp khởi, chú gặp chú mừng giống như là đã thân nhau từ lâu rồi. Còn tôi thì tôi cứ vô tình tôi thấy chú vui tôi cũng vui theo, nhưng mà không biết chú là ai. Nhưng mà trong lúc mà nói chuyện chú mới nói rằng: thầy nhớ không, ở Úc á, một tuần con chở thầy đi đây đi kia để giảng đó. Trời ơi, các vị biết là tôi nó hết hồn à. Các vị biết không, trong lòng mình tự nhiên mình hối hận. Mình hối hận chưa từng có. Người ta thì vui vẻ, mình thì vui gượng à, tại vì mình đâu biết ai đâu mà không gượng à. Còn ổng thì ổng đinh ninh rằng tôi nhớ à, cho nên ổng mọi thứ ổng cứ là tự nhiên ổng hoan hỷ đó. Cho nên các vị biết trong lòng mình tự nhiên mình ân hận. Và tôi có nghĩ rằng là sự thật, khi mọi người chúng ta đến nó đều có lý do, trực tiếp gián tiếp nó đều có nhân duyên. Bởi vì có những khi chúng ta chối từ, chúng ta sẽ biết rằng đó là người thân của ai, người thân của ai, hoặc là bà con với ai, mà ai đó là những người đã từng là ân nhân của mình. Cho nên tôi nghĩ rằng tôi tự dặn lòng là hãy cố gắng làm tất cả những gì có thể làm được. Hãy nói là từng tuổi này mà mình còn phải là lâm dấp rất là nhiều những chuyện đơn giản như thế. Thì các vị thấy đó là những cái kinh nghiệm mà tôi nói rằng là nếu mình không làm một việc, có thể mình để lại một cái cảm giác không thoải mái nơi người mà cũng là nơi mình. Cho nên có những lúc mình bị quán trách, hay là những cái lúc mà người ta nói những cái lời mà gọi là mình khó nghe, thì thật sự mà nói đôi khi cũng lỗi lầm từ mình. Có thể là như vậy. Nhưng mà mình nghĩ rằng mọi thứ là vô tình, nhưng mà cái sự vô tình của mình nó lại là một sự dây chuyền. Cho nên tôi đã từng giảng với các vị một bài giảng là bạn không thể sống. À, đây là bài giảng tôi chia sẻ các vị. Bạn không thể sống một mình. Trên đời này chúng ta có rất nhiều cái nhân duyên và lý do để chúng ta nương tựa nhau để tồn tại. Vì vậy tôi chỉ chia sẻ các vị một điều rằng là cái gì thuộc về trong tầm tay của chúng ta thì chúng ta nên cố gắng. Xin thưa các vị, thì những cái điều mà tôi nói ra như vậy để các vị thấy rằng cái gì trong cuộc đời nó thuộc về cái khả năng tầm tay mọi thứ, là cái người Phật tử chúng ta nên cố gắng ứng dụng. À, ứng dụng cái việc to tát như cỡ Bill Gates chúng ta làm không được à, chúng ta không có khả năng như ông, nhưng mà chúng ta có thể là tán thán khen ngợi những cái hành động tốt đó của ông. Với bản thân chúng ta trong cuộc đời, cái gì làm tốt được, cái gì chia sẻ được, cái gì tha thứ được, cái gì bao dung được, cái gì nhường nhịn được để các việc được tốt hơn, thì có những lúc chúng ta nên kiềm chế để chúng ta thực hiện cái đó. Đôi khi có thể những việc mà có thể chúng ta làm được, nhưng mà do chúng ta khôn dại nhiều quá, chúng ta cứ phân bua nhiều quá, đôi khi là chúng ta bỏ qua những cái việc mà nên làm trong cuộc đời. Cho nên là tôi nghĩ những cái việc gọi là tốt nho nhỏ như vậy trong cuộc đời chúng ta nên làm như là một sự tích lũy. Nhưng mà cái hiệu quả của các vấn đề nó xuất phát từ cái lòng chân thật của chúng ta, đôi khi lại là ngoài tưởng tượng trong cuộc đời chúng ta. Làm ở đây không mang cái nghĩa là mong cầu, nhưng mà làm với cái lòng nhân đạo, với một con người nên làm. Cho nên có những cái câu người ta nói rằng là những món quà mà chúng ta được nhận được từ ai gửi tặng có thể niềm vui không kéo dài tới mấy chục năm, nhưng trong cuộc đời chúng ta có một lần chúng ta làm được việc tốt cho ai thì chúng ta cảm thấy rất hạnh phúc khi những gì lần chúng ta nhớ đến. Như vậy thì những cái việc hành động tốt của chúng ta là những việc chia sẻ, ban tặng, tha thứ, nhịn nhường cái đó mà để giúp cho một cái đối tượng được tốt hơn, thì ở đây chúng ta nên ứng dụng và thực hành. À, những khi ví dụ như chúng ta đi chợ về, chúng ta có những đồng tiền lẻ, chúng ta cho người, đôi khi cái chuyện đó rất bình thường, nhưng mà chưa hẳn rằng ai cũng có thể cho được. Bởi vì chúng ta cứ nghĩ rằng là những kẻ này là như thế này, như thế kia. Đôi khi chúng ta cho rằng lường gạt hay là do nó dối gian gì đó. À, đôi khi là muốn làm nhưng mà cuối cùng suy nghĩ nhiều quá lại không làm. Nhưng chúng ta nên nhớ có những cái nó không đáng để chúng ta phải bận lòng. Nếu chúng ta đem cho một người vài cắt hay là vài đồng, dù người đó là lừa đảo, chúng ta cũng không bận lòng. Bởi vì cái đó không đáng để chúng ta phải phân bua. Cho nên có những người khi mà gặp mình cho như vậy, cái có những người chỉ trích thế này thế kia, thì tôi thấy rằng là những cái này nó chưa được phù hợp lắm. Bởi vì quán tính của con người cơ bản là sống cho mình. Nếu mình mua một cái món đồ cho mình, 10.000, mình cảm thấy mình rất là hài lòng vì cái số tiền tương xứng với chất lượng của một cái món đồ mình mua. Nhưng mà khi mình cho người khác vài sen hoặc là 1 đồng thì sự thật rằng mình phân vân quá nhiều. Cho nên tôi nghĩ rằng nếu chúng ta là người học Phật, khi làm được cái tầm tay và khả năng, và đối tượng đó chúng ta không cần biết là ai, cần làm cứ làm, dù nó sau đó rồi nó đi nhậu cũng là chuyện của họ. Bởi vì cái việc này nó không làm chúng ta đến nghèo đói. 1 đồng đó nó không phải là nó làm cho chúng ta đến nghèo đói, không phải cảm thấy rằng mình bị lường gạt đến độ như vậy. Ở đời chúng ta bị lường gạt hàng triệu kìa, và những số tiền rất lớn kìa. 1 đồng 50 xu gì đó không đáng để chúng ta phải phân bua rằng là những người không lương thiện hay lường gạt như thế đâu. Bỏ qua những tâm niệm đó để nuôi lớn lòng từ. Chúng ta nuôi lớn lòng từ nó chỉ mới tương đương cái đó thôi à. Còn nhiều thứ lắm. Cho nên là hãy sống tốt để lòng được thanh thản. Làm những việc tốt đôi khi chúng ta lại cảm thấy mình vui vẻ và mình tạo được một cái tác động đối với những người chung quanh. Việc làm tốt của chúng ta nếu bằng sự lương thiện thật lòng thì có thể chúng ta giúp những người xung quanh được cải thiện các quan điểm và suy nghĩ nó tới tích cực hơn. Một câu chuyện thật được nói lại như thế này là trong một buổi chiều có 2 cái anh này đi tản bộ mà. Thì ra tản bộ thì có một cái ông già bán rau. Thì bán trong thúng rau của ông đó là rau đã cũ hết rồi. Cơ bản nhất là rau này không thể ăn được. Nhưng mà khi bán rau rồi, một trong 2 người đó thì bỏ tiền ra mua 3 cái bó rau mà không cần hỏi, không cần phân bua gì hết. Thì ông già cảm ơn rất là ríu rít vì được bán 3 bó rau mà rau cũ, rau úa như thế. Thì mặc dầu là bán như vậy, ông cũng giải thích rằng là do cái thời tiết không tốt và ông đã cả ngày như thế, cho nên là rau nó có thể là nó xấu như vậy, nhưng mà đây là rau tự ông trồng ở nhà, chất lượng. Xin thưa với các vị, khi mua bó rau rồi ông già ông đi, thì cái người bạn đi chung á mới hỏi cái người bạn kia: anh có thể mua những bó rau này về ăn sao? Thì cái người bạn nói rằng là tôi biết rất rõ bó rau này là không thể ăn được. Thì cái người bạn mới nói: biết rất rõ ăn không được, tại sao anh mua? Thì anh mới nói rằng là tôi biết rằng mọi người đều nghĩ như anh, cho nên ông già từ sáng giờ không bán được bó rau nào. Và nếu hôm nay ông không bán được bó rau nào, rất có thể ông sẽ gặp khó khăn trong cuộc sống ở chính gia đình của ông thì sao. Cho nên ở đây chúng ta mua bó rau này có thể giúp ông được một cái gì đó trong một cái ngày để ông có thể vượt qua được sự khó khăn. Thì cái người bạn đi chung giật mình về cái câu giải thích của anh bạn, mới quay trở lại ông già mua vài bó. Thì khi mà quay trở lại gặp ông già nói à, ông già bán thêm vài bó. Thì ông già ông cảm ơn quá trời. Cái ông mới nói: thật với chú, rau của tôi chỉ có được 2 chú mua thôi đó, từ sáng giờ tôi chưa bán được cho ai hết. Và khi mà anh này mua được những cái bó rau này, quay trở lại thấy trong lòng mừng khấp khởi, giống như chúng ta đã làm được một việc gì đó. Nhưng anh lại thầm cảm ơn người bạn của mình. Tại sao người bạn của mình lại nghĩ được điều đó mà anh không nghĩ được? Anh lại không nghĩ được, bởi vì anh cứ thấy rằng là rau này sao? Cũ rồi, xấu rồi, rau này thọc về mua về cho thú vật ăn thôi, chứ có còn ăn gì được nữa. Mà nếu mình không có nhu cầu thì thôi chứ. Chúng ta thông thường là như vậy, chúng ta hay phân bua. Và chính vì cái phân bua nhỏ nhất như vậy, thật sự mà nói, con người chúng ta sống bằng sự suy nghĩ như thế, cho nên là cõi lòng chúng ta ích kỷ hồi nào chúng ta may, tự khép lại. Nhưng mà cơ bản nhất là khi mình mua một cái gì mình phải nghĩ đến quyền lợi của mình chứ, đúng không? Mình là khách hàng muốn mua có nghĩ đến quyền lợi không? Ai cũng nghĩ đến quyền lợi. Nhưng mà tại sao có những người họ lại nghĩ sâu sắc đến độ mà họ thấy cái này không đáng để nghĩ điều đó? Tôi nói này, gần 30 năm, lúc đó tôi chỉ mới đi thôi. Thì một hôm tôi đi chợ với mẹ đó, thì ở các vị biết chợ quê nó có những cái người mà đi hái rau thập cẩm đó, đủ thứ loại, rồi về họ làm từng khúm vậy nè, rồi họ bán á. Thì thật sự mà nói tôi nhớ lúc đó cái giá mà của cái người mà bán á, 500 đồng Việt Nam á, cho mỗi một khúm rau thập cẩm như thế. Thì tôi với mẹ đi chợ thì thấy rau đó thì là mình biết rau vườn, cho nên mình vô mua. Thì khi mà hỏi thì cái người bán mới nói rằng là à, bác à, còn là mỗi một khúm vậy là 500, để khúm nào cũng bằng giá. Thì lúc đó mẹ tôi mới nói 300 đi. Cái tôi mới khều khều mẹ, có 500 mẹ trả người ta gì. Xin lỗi tôi nói cái này, tôi không có ý gì, nhưng mà tôi chỉ muốn nói rằng là cái thói quen của chúng ta, thông thường thói quen của chúng ta là cái gì đã rẻ thì mình lại hay nghĩ nó lại là bị hố. Chúng ta cứ nghĩ là như vậy. Cho nên có những cái món đồ chúng ta mua mà chúng ta không có trả. Các vị vô các siêu thị, các vị thấy nó dán nhãn mỗi này nhiêu, các vị có trả không? Các vị đâu dám trả đâu, vì nó có thương hiệu. Còn những cái mà thông thường ở đời vậy nè, nó không có thương hiệu. Cho nên mình suy nghĩ rằng mình có thể mình bị lừa. Nhưng mà tôi nói thật với các vị, ở đây là cái suy nghĩ thông thường là mình trả một vấn đề, mình làm người gọi là mua, mình có quyền. Cơ bản nhất mình không có lỗi trong cái sự chọn lựa đó. Nhưng có những điều chúng ta suy nghĩ rằng có đáng để chúng ta trả không. Tôi muốn nói là ngay cái chỗ đó, có đáng để chúng ta trả không. Đây là cái điều mà nó trở thành những cái bài học của chúng ta. Mình cảm thấy rằng người ở quê mà họ đôi khi họ bán rất là chân thành, sản phẩm cơ bản nhất cũng tương đương. Nhưng nếu họ bán cái này cho những cái siêu thị, và siêu thị gói thành một gói để vô cái tủ lạnh hay là tủ mát để mà bán chúng ta, các vị có thể mua cái đó là mấy ngàn đó. Từ 500 có thể biến thành mấy ngàn đó. Nhưng mà mấy ngàn vô trong đó rồi có trả không? Không, bởi vì nó siêu thị mà. Nó siêu thị là đâu có trả. Chỗ này là người dân quê. Đây là tôi nói chung trong tất cả mọi cái việc, trong sinh hoạt cuộc sống thông thường của chúng ta trong cuộc đời. Vì vậy thực tập những việc nho nhỏ như vậy thì nó có thể là giúp chúng ta lại trở thành những con người để gọi là trưởng thành trong tất cả các hành động tốt, để có thể trở thành những cái người mà làm việc quan trọng hơn sau này. Lòng bao dung độ lượng của con người cần phải có được sự giáo dục và dạy dỗ. Chúng ta có một con, khi nó còn nhỏ, nó ăn uống, rồi cái khi mà nó có những cái bạn bè xung quanh nó, cái nó lấy nó chia, nó cho những người bạn đó. Thông thường những người lớn thấy hành động đó chúng ta làm gì? Hả? Hoan hỷ không? Chúng ta không có hoan hỷ. Chúng ta mà có những đứa con mà nó cho đồ, nhưng những đứa xung quanh nó ăn, nó phân phát, chúng ta sẽ làm gì? Ê, ê, mày vũ con tao này. Còn con mình nói ăn không lo ăn, đi chơi nó làm gì vậy? Thế đây, đi chỗ khác đi, lại đây ăn nè. Thế có phải không? Tôi chứng kiến này nhiều, cho nên tôi biết. Nhưng lúc đó tại sao mình không suy nghĩ? Trẻ con đứa nào cũng ham ăn, nhưng tại sao con mình đã làm được điều đó? Hả? Đây là một điều mà tôi nói với các vị. Đúng ra nếu trong trường hợp đó chúng ta sẽ rất là xúc động. Ồ, đứa con mình nó có một cái lòng bao dung độ lượng nhân ái từ thở còn thơ như thế này. Nó lại khác với những đứa trẻ khác. Như vậy thì ở đây cái cách mà gọi là chia sẻ và giáo dục của chúng ta trong các việc á, nó lại là đóng bít cửa lòng của những cái đứa từ thở nhỏ đi, mấy đứa trẻ đi, đúng không? Như vậy nó nghĩ rằng khi nó bị rầy như vậy thì nó nghĩ hành động này đúng hay sai? Sai. Như vậy mai này thì sao? Không cho nữa. Ích kỷ. Và vì vậy lớn lên rất trở thành những kẻ ích kỷ và thậm chí tham lam. Rồi lúc đó chúng ta hối hận. Vậy thì ở đây cái hạt giống của nó có từ thời bé như vậy, tại sao chúng ta không tạo điều kiện cho nó phát huy? Nhưng mà đa phần là chúng ta không cho những cái cơ hội những đứa trẻ phát huy với tầm nhìn của xã hội là như thế. Cho nên các vị thấy rằng trong cái cách giáo dục mà chúng ta là một người Phật tử thì chúng ta sẽ chọn cái hướng giáo dục như thế nào để phù hợp cho những cái con người mà gọi là những người thân của chúng ta sau này trở thành những người hữu dụng từ trong gia đình đến xã hội. Chứ không khéo chúng ta biến lại nó trở thành ích kỷ hết á. Ích kỷ trong tất cả các việc hết á. Và vì vậy ai cũng ích kỷ hết thì không có ai có thể là chia sẻ và hy sinh cho ai. Và nếu đã là như vậy thì mai này là ai khổ nấy chịu. Mà mình sống trong một cộng đồng như vậy, chúng ta thấy rằng buồn chán lắm, thấy không? Trong một cái cộng đồng như vậy rất là buồn chán. Cho nên tôi đã từng chỉ trích cái câu mà từng nói trước cửa miệng của mọi người mà xưa kia, hay nói câu là sống không vì mình là trời tru đất diệt á. Ra hay nói cái câu này. Tôi nói rằng cái câu này mà phổ biến là chúng ta giết chết xã hội. Tôi nói ở trong cuộc đời này nè, mình khuyến khích dạy dỗ con em của mình để sống tốt, sống lương thiện, sống bao dung, sống rộng lượng. Mình năn nỉ, mình khuyến khích cả đời, chưa chắc gì nó sống tốt được điều đó. Còn cái ích kỷ này khỏi dạy, tự thân nó lớn lên nó biết sống cho nó. Cho nên tôi từng nói thằng khùng nào cũng biết sống cho mình mà. Cái việc đó khỏi cần khuyên, nhưng mà sống cho một người thân, cho một cái cộng đồng, cho một xã hội, cho một ai đó xung quanh chúng ta, người này phải có một lòng bao dung độ lượng và suy nghĩ hơn người, chúng ta mới làm được điều đó. Thậm chí chung trong một gia đình. Vì vậy cái vấn đề giáo dục đạo đức lương thiện là một điều cần. Chúng ta dường như trong một thời gian chúng ta đã bỏ quên cái này. Và chính ở trong đa số những gia đình Việt Nam cũng bỏ quên cái này. Lo chạy theo kinh tế, lo làm giàu, lo kiếm sống, lo kiếm tiền. Rồi khi chúng ta quên đi cái mảng này, cuối cùng chúng ta để những thế hệ tương lai của chúng ta nó tự phát một cái cách gọi là thiếu lành mạnh. Rồi nó để tạo nên cái giới trẻ nó sống ích kỷ, nó hẹp hòi, nó chỉ biết nó thôi. Nó không có tình, có nghĩa với anh chị, gia đình, cha mẹ. Thì đôi khi lúc đó chúng ta lại hối hận. Thậm chí nó lại bất hiếu với chính chúng ta. Thì ở đây cái cách mà khuyến khích dạy dỗ để cho con người có thể là chia sẻ và sống tốt thì cần phải giáo dục dạy dỗ. Điều đó nó đôi khi nó không đáng, nhưng mà từ những hành động nhỏ đó, nó quân tập rồi, nó sẽ chuyển hóa về tâm thức và cái cách sống của con người nó có thể là lành mạnh, tốt đẹp hơn. Và cái ý nghĩa sống cao thượng lúc nào nó cũng là một cái điều hướng đến của mọi con người chúng ta. Và khi mọi hành động tốt của chúng ta làm sự thật rằng về quy trình của nhân quả thì nó là quy luật như vậy. Không phải chúng ta làm cho người này sẽ trả lại cho chúng ta. Nhưng mà cơ bản nhất chúng ta phải có một sự bù đắp. Còn nếu mà những người không được giáo dục hay là không có ý thức về các cái lòng tốt và đạo đức á, thì họ hay cảm thấy là những người sống tốt và sống có đạo đức á, thì họ hay nói là sống ngu. Họ từng cho họ là khôn, họ sống như thế này là khôn, họ gì thế. Cho nên là có những cái trường hợp mà con cái mình á, đi ăn cắp về, những người nhà vẫn hoan hỷ. Cái này không nên. Nếu mình biết rằng những cái món đồ này con mình đem về từ những cái việc mà gọi là nó làm không lương thiện, không chính đáng, đúng ra chúng ta phải ngăn, phải dạy nó, và thậm chí phải khuyên nó lại để trả lại người như thế này thế kia. Nhưng mà có những trường hợp chúng ta lại cảm thấy rằng con mình như vậy nó cũng khôn. Mình quan niệm như vậy rất là nguy hiểm. Mình thấy con mình nó lừa dối được cái gì, mình nói con mình cũng khôn nha. Nó biết giữ của, nó biết đem cái chỗ khác về cho nhà đó. Chết rồi. Rồi ngày nào nó vô tù nó cũng khôn. Tức là từ cái hành động nhỏ nó sẽ dẫn đến cái lớn. Từ những cái thói quen nhỏ nó sẽ dẫn đến thói quen lớn. Cho nên là những cái cách mà gọi là những cái gia đình có cái tập quán về các truyền thống đạo đức hay là theo Phật giáo, theo lời Phật dạy, chúng ta có cái cách dạy con khác đi, khác với những cái mà người đời gọi là khôn theo dạng thông thường. Tôi chia sẻ với các vị để các vị nhận ra được những điều mà gọi là chúng ta tích cực để mà khuyến khích mình để mà sống lương thiện tốt hơn. Thì tôi có kể cho các vị nghe một cái câu chuyện về một cái ly sữa đó. Các vị có nhớ câu chuyện này không? Câu chuyện ly sữa là một câu chuyện rất là tuyệt vời. Hẳn là một câu chuyện thật. Cái nào không mang cái nghĩa là cái câu chuyện này của một cái người nào đó là tự dựng lên để nói. Ngày xưa tôi đọc tôi còn xúc động mà. Thì một hôm là có một anh chàng mà sinh viên nghèo mà đi bán báo. Thì một buổi sáng nọ thì không gì để mà bỏ trong người. Cho nên là khi đi bán tới trưa rồi đói, cho nên là nghĩ rằng mình sẽ đến cái ngôi nhà đó mình bán báo đó, thì mình sẽ xin một cái gì đó để ăn. Thì khi mà đến đó rồi thì thằng ngày đó, thì ông bà già trong nhà đó là ra là lấy báo. Nhưng mà hôm nay không phải ông bà già, mà hôm nay là một cô gái trang lứa với độ tuổi mình. Cho nên chàng sinh viên này ngại ngùng quá, cho nên là không dám nói. Cuối cùng hỏi cô gái là xin một ly nước để uống. Thì cô gái nhìn cái gương mặt của cậu bán báo này thì cảm thấy rằng là xanh xao và có cái vẻ giống như đang đói. Cho nên là cô này vào bên trong nhà rót một ly sữa rất là to và đầy đem ra mời anh. Thì cái cậu bán báo này khi nhận ly sữa rất là ngại ngùng, nhưng mà uống ly sữa được xong rồi rất là mừng và nói rằng là tôi đã nợ bạn bao nhiêu. Thì cái cô này mới trả lời một câu rằng là mẹ tôi từng dạy, việc nào làm tốt cứ làm, không mang cái nghĩa là để gọi là trả ơn lại, cũng không mang cái nghĩa là tính kể trong cái hành động đó của mình. Cho nên là bạn không có nợ tôi gì cả. Thì cái vị này cảm ơn cái ly sữa đó và tiếp tục công việc của mình. Chuyện kéo dài mười mấy năm sau khi mà chính cái cô này bị một cái căn bệnh hiểm nghèo mà tại địa phương của mình là không trị được, buộc lòng phải đưa về bệnh viện trung tâm của thành phố. Thì khi đưa về bệnh viện trung tâm, phải biết rằng là sự chi phí mà để trả một cho một cái căn bệnh này là rất là nhiều tiền. Nhưng mà vì bệnh trạng thì buộc lòng phải chấp nhận. Thì khi đưa vào đó, thì hôm đó cái vị mà bác sĩ đó là Howard Kelly, ông là người gọi là trưởng khoa và chịu trách nhiệm cho cái ca mà được chữa trị cho căn bệnh này. Thì khi ông đọc được bệnh án và ông thấy cái tên người thì không nhớ, không biết, nhưng mà cái địa chỉ và cái nơi ông cảm thấy rất là quen thuộc và ông có ngờ ngợ trong lòng. Cho nên ông đích thân đi xuống xem rồi là bệnh nhân đó là ai. Thì khi xuống nhìn mặt ra rồi là những cái nét của cô này, ông lại nhớ rất rõ cái hình ảnh là cái người năm xưa đã tặng cho mình ly sữa. Cho nên khi ông quay lại trong một cái cuộc họp chẩn đoán để mà chuẩn bị chữa trị cho cô này, thì ông nói rằng là mọi vấn đề thì không cần quan tâm, yêu cầu cái ekip để chữa trị cho cái bệnh nhân này là phải làm hết sức mình bằng mọi cách là phải chữa trị cho lành bệnh một cách tốt nhất. Thì ông đề nghị như vậy. Và sự thật rằng cái ca chữa bệnh đó thành công. Thì đến cái ngày xuất viện đó, thì cô này rất là mừng vì mình hết bệnh, nhưng mà nghĩ đến cái hóa đơn thì rất là sợ, bởi vì biết rằng là khả năng của mình rất khó có thể là thanh toán được cái hóa đơn này. Nhưng mà cái người y tá mang cái hóa đơn đến và mọi thứ cho cô, thì dù suy nghĩ cách mấy rồi cô cũng phải đọc cho nó hết. Thì cô phải đọc trong cái quá trình cô nhập viện rồi mọi thứ chi sao, điều mỗi cái nó có giá tiền hả? Giá tiền hết. Thì đọc từ trên xuống dưới. Nhưng mà khi đọc tới cái hàng cuối cùng, hóa đơn này cô đã được thanh toán bằng một ly sữa. Và ký tên là bác sĩ tiến sĩ Howard Skilly. Như vậy thì đây là một cái câu chuyện mà ông tự thuật lại. Ông tự thuật lại trong cuộc đời của mình. Như vậy khi các vị thấy ngày xưa, khi cô gái này cho tặng một cái chàng mà bán báo nợ một ly sữa, có nghĩ rằng mai này để mà anh này giúp lại gì không? Không. Và thật sự mà nói, cái ông này nhận cô không nghĩ rằng là mình có lý do gì để trả lại cho cái người này. Nhưng mà trong cuộc các vị thấy, có nhiều lúc chúng ta nói rằng trái đất này thấy vậy mà nhỏ. Có nhiều khi chúng ta nói vậy không? Thật ra mà nói, nhiều khi chúng ta thấy rằng trái đất này nó như vậy đó, nhưng mà nó có những lúc chúng ta thấy nó nhỏ. Ví dụ bây giờ tôi là người Việt Nam, tôi đi khắp nơi trên thế giới. Sự thật rằng tôi thấy nơi nào cũng gặp người Việt hết. Riêng nước Mỹ này thôi, tôi thấy rằng tiểu bang nào người Việt của chúng ta cũng tương đối đông. Mà tôi nói là nước mình có mấy chục triệu dân, nhưng mà mình có rải ra khắp trên thế giới vậy. Tôi không biết châu Phi có không. Nhưng mà hình như tôi nghĩ cũng vẫn có. Một số những đất nước của châu Phi vẫn có người Việt chúng ta làm việc ở nơi đó. Thì xin thưa với các vị, có những lúc chúng ta thấy trái đất nhỏ là như vậy. Có những ân nhân, có những người thân, có những gì đó, trong một lý do gì đó, chúng ta đều có lý do để gặp lại, dù người đó đi đâu, ở nước ngoài, ở cái gì đó. Rồi có lúc chúng ta sẽ gặp lại. Cho nên là tôi nói với các vị là khi làm tất cả những công việc tốt đẹp trong cuộc đời, chúng ta đừng có lường cân đo đong đếm gì hết. Cứ làm đi, sẽ có lý do để chúng ta hiểu rằng việc chúng ta làm rất có ý nghĩa. rất có ý nghĩa và việc nên làm trong cuộc đời. Cho nên là đối với tôi cũng đã tự dặn lòng mình rất nhiều. Rất nhiều những trường hợp. Có những khi tôi làm với các vị một cách rất là vô tình thôi. Nhưng mà trong một trường hợp nào đó, mình sẽ gặp lại những người mà họ giúp đỡ mình một cách tận tình. Rồi khi hỏi ra, thì họ nói trước đó họ cũng biết mình, rồi cũng nhờ mình chia sẻ. Hoặc họ từng nghe pháp, hoặc là từng trong trường hợp đó, họ nêu mình rất là ngạc nhiên chứ. Thậm chí họ quay lại họ giúp đỡ mình còn hơn rất nhiều lần những gì mà ngày trước mình làm. Cho nên á, lòng dặn lòng với tất cả những người con Phật của chúng ta. Việc làm tốt, cái gì trong tầm tay, cứ làm. Dù người đó nghĩ gì, người đó làm gì, đối tượng đó là ai, mà mình thấy thật sự cần thiết, chúng ta cứ làm. Mình làm như vậy để gọi là để lòng thanh thản thôi. Có những người làm tốt để lòng thanh thản thôi, không có gì. Khi mình ban tặng được việc tốt mình rất vui. Tôi nói thật với các vị, hồi nhỏ đó tôi không có tiền, nhưng mà ngày xưa khi mà tôi nhờ tôi đọc những cái mà cái truyện cổ tích á, tôi thấy những cái người mà gọi là ăn mày ăn xin hay những người tật nguyền toàn là tiên không à. Hồi nhỏ tôi đọc được những câu chuyện này, cho nên các vị biết rằng tôi rất là thích làm những việc thiện, bởi vì tôi mong gặp tiên. Tôi thật lòng là như vậy. Tôi đọc những câu chuyện cổ tích, tôi thấy là những người cùi hủi cũng, những người nghèo ăn mày, ông lão bà lão gì đó cũng là tiên nè. Và tôi in trí tôi những điều đó. Cho nên các vị biết rằng là hồi ở nhà tôi nghèo, mình không có tiền, nhưng mà tôi hay ăn cắp gạo ở nhà đi cho. Tức là những khi mà tôi thấy những người đi ăn xin ngang đó, ngày xưa có những người bị tật nguyền, họ cục chân hay là họ là người cùi, hoặc là họ nhiều cái tình huống khác nhau, thì họ ăn mày ăn xin vậy, tôi hay vô xúc gạo đem cho. Và sự thật rằng với tuổi thơ đó, mỗi một hành động tôi cho vậy tôi mừng lắm. Tôi cứ nghĩ rằng tôi đang gieo duyên với tiên. Mẹ này nó dẫn đến một cái việc mà khi mà tôi lớn rồi mà ở tại Ấn Độ, tôi còn bị một việc. Khi các vị biết tôi du học ở Ấn Độ á, trong một buổi chiều tôi từ trường tôi đi về, thì tôi chạy xe ở bên đường, thì có một người cũng đi ở bên mép của tôi, nhưng mà họ là đi sát lề, cho nên là họ đi ngược chiều. Đó là hai cái vợ chồng, một cái người á, hình như là bà vợ không chồng vậy đó, đẩy xe, còn một người nằm trên xe đi ăn xin trên chiếc xe như vậy. Thì tôi vừa chạy ngang, tại vì mình ngược chiều cho nên là trong đầu mình nghĩ mình sẽ cho, trong đầu mình nghĩ cho, thì đầu tiên tôi nghĩ tôi sẽ cho người này 10 ruble. Nhưng mà vì khi mình nghĩ như vậy là mình với người này đang nghĩ để cho đó, thì mình nghĩ và mình đã dừng lại mình cho đó, thì cái người này đi ngược chiều cho nên họ đã đi xa rồi. Nhưng mà khi mình quầy xe đó, đâu mình đâu có quầy được cái bên ngược này, mình phải quầy để cái bên mà thuận chiều để mình đi đó. Thì xin thưa với các vị, khi tôi nghĩ tôi cho 10 ruby, thì tôi quầy xe tôi quay trở lại. Xin thưa các vị, tôi mới qua có một cái thời gian ngắn thôi, nhưng mà sao tôi chạy xe hoài tôi không gặp. Cái tôi nghĩ trong đầu, trời, tiên thử mình rồi mà sải mình không cho. Xin thưa với các vị, lúc đó tôi nảy ý, cho nên là tôi nghĩ nếu tôi gặp tôi sẽ cho 30 ruby. Tôi nghĩ như vậy, mà các vị biết rằng khi tôi nghĩ vậy tự nhiên tôi rung lên các vị. Trời ơi, mình gặp tiên mà sao mình bỏ qua cơ hội. Mà hơn nữa là ở đây là đất Phật nữa. Cho nên là lúc đó tôi lớn rồi mà tôi lại có ý niệm như vậy đó. Tôi vẫn còn những cái hạt giống của năm xưa, của những người trẻ mà mình từng sống. Mình học được triết lý Phật giáo rồi mà mình vẫn lại suy nghĩ như trẻ con như thế. Và các vị biết khi tôi quay lại một quãng đường tôi không gặp, các vị biết không, tự nhiên tôi rung lên các vị. Vừa hối hận mà vừa rung. Tại vì lúc mình gặp ban đầu là mình có suy nghĩ cho, nhưng mà nó cũng phân vân là mình đang chạy xe, cho nên là vừa nghĩ như vậy mà tới chừng mình quyết định cho, mình quay trở lại thì nó không lâu, nhưng mà sao người ta đi. Nhưng mà các vị biết rằng tôi gán chạy chút xíu nữa cái sao mà thiệt, họ đi lẻ thiệt á. Quay trở lại cái tôi thấy họ đằng xa, ồ tự nhiên á thở cái phào. Nhưng mà nếu tôi nghĩ ngày hôm đó mà tôi không gặp, họ quẹo vô một cái ngõ hẻm nào, các vị nghĩ sao? Hả? Tôi về tôi hối hận, tôi tức tối cho tôi, có phải không? Tôi bỏ qua những cơ hội mà nói là ngàn vàng như trong cuộc đời mình như vậy. Các vị thấy là như vậy, một cái chuyện rất đơn giản như thế. nó cũng liên hệ đến những cái gì mà mình thói quen trong cuộc đời mình từng làm, nhưng mà nó lại là những cái việc mà rất là quan trọng. Cho nên tôi nói là những câu chuyện cổ tích, những gì dạy cho trẻ thơ, kinh nghiệm từ mình, mình thấy rằng nên cho trẻ đọc những câu chuyện cổ tích, những cái đó nó làm cho cái tâm hồn, cái hạt giống của trẻ thơ được gieo vào những cái ý niệm này, nó sẽ làm cho cái sự trưởng thành tốt đẹp đi. Cho nên sách vở bây giờ đôi khi tôi thấy rằng những cái sách mà toàn là sách bạo lực, sách bắn súng cho đọc rồi quánh lộn gì đâu không á, thì thật sự mà nói đôi khi về mức độ giáo dục nó không có hay bằng những câu chuyện cổ tích của Việt Nam chúng ta. Những câu chuyện cổ tích như là gì? Để mà gọi là ở hiền gặp lành, cây tre chăm đốt, chuyện tắm cám rồi đó, Thạch Sanh Lý Thông, những cái này từ thời bé tôi đã đọc hết rồi các vị. Và tôi cứ rằng phản ánh cho mình ảnh của những con người mà sống lương thiện, sống tốt trong cuộc đời, mà mình rất là cảm xúc và mình rất là tôn trọng những hình ảnh đó và gieo vào trong tâm thức của chính mình. Đây là điều rất là quan trọng. Cho nên là chỉ cần một điều như thế thôi, tôi nghĩ cả đời tôi chưa bao giờ tôi dám xem thường bất cứ một người ăn mày nào. Có thể tôi không có tiền để cho, nhưng trong lòng của tôi lúc nào cũng tôn trọng họ, vì ký ức của tôi là chứa đầy những cái sự mà gọi là nó thánh thiện đó, những con người ăn mày này toàn là tiên thần thánh gì đi thử làm người không à. Cho nên xin đưa với các vị, tôi không bao giờ tôi có nhìn một người ăn mày nào mà lòng tôi có một ý gì dù là nhỏ để mà gọi là xem thường chuyện đó hay là nghi ngờ về chuyện đó. Cái này chẳng qua là mình đã được ươm cái hạt giống này từ trong đầu đời của mình, cho nên nó biến mình lại trở thành có những cái nhìn tích cực như vậy. Cho nên là việc mà gọi là thực tập các sống tốt, chia sẻ mọi thứ, việc là rất bình thường. Nhưng mà chúng ta làm được chuyện này thì chúng ta thấy mọi việc tốt đẹp hơn. Cho nên cái người sống trong cuộc đời, nếu ban tặng được điều đó thì tuyệt vời, không ban tặng ít nhất trong cuộc đời chưa bao giờ gọi là lợi dụng ai cũng là điều mà gọi là hạnh phúc. Nhất là trong cuộc đời chúng ta sống không lợi dụng người ta, dù người ta khờ, người ta dại hay là bất cứ cái gì đó, dù bất cứ cái gì, chúng ta là người hiểu biết hơn, khôn ngoan hơn, thấu tình đạt lý tất cả mọi việc hơn, cũng không vì điều đó để mà gọi là lợi dụng người ta, cũng không lợi dụng bất cứ một cái gì để cảm thấy người đó nhẹ dạ về tình cảm hay là nhẹ dạ cái gì để chúng ta có những cái chiêu bài gọi là nó không hay như vậy. Bởi vì mọi hành động đó sau này đều đem đến sự ân hận ít nhiều của chúng ta, chắc chắn là như vậy. Hai nữa, chúng ta sống theo lời Đức Phật dạy, không lường gạt lừa đảo bất cứ một ai dù bất cứ lý do gì. Chúng ta cái gì mà không có làm tốt được thì ở đây không chia sẻ được thì cũng đừng có lừa đảo lường gạt người. Nói thẳng là như vậy. Tôi một lần tôi đi ở Ấn Độ là tại cái chùa Việt Nam Phật Quốc Tự tại Lâm Tỳ Ni của Hòa Thượng Quyền Diệu á, thì tôi bước vào trong cái cổng chùa là tôi đã thấy cái câu này ngài ghi bên một ban công của một giải phòng á, và để cái câu là nếu anh thật sự là một con người, nếu không làm được lợi ích cho chúng sinh thì tôi xin anh đừng làm đau khổ chúng sinh. Ngài ghi một câu như vậy, nếu anh thật sự là một con người, nếu không làm được lợi ích cho chúng sinh thì tôi xin anh đừng làm đau khổ chúng sinh. Phải nói cái câu này đọc một lần là để vào đầu tôi liền. Một lời khuyên rất là chí lý, chân tình mà nó chính xác. Trong cuộc đời nếu không làm tốt hơn được thì đừng biến mình lại trở thành cái kẻ lừa đảo, lường gạt hay là hãm hại người ta. Mọi sự hãm hại, lừa đảo chúng ta xem lại là cái gì? Toàn là những cái tâm niệm từ xuất phát từ ích kỷ không? Ích kỷ tiền, ích kỷ tình, nó là như vậy. Bằng những cái đó chúng ta tham vọng, chúng ta đã đặt các vấn đề sai lầm trong cái việc bảo thủ của chúng ta, để dẫn đến nhiều cái hành động mà gọi là nguy hiểm, ân hận một đời. Mà thậm chí có những người rơi vào cái sai lầm không có cơ hội để ân hận. Các vị biết vừa rồi khi mà báo đăng là tử hình một cái hung thủ tên là Hải Dương, mà đây là cái vụ án cách mấy năm trước giết 6 mạng người ở Bình Phước á. Vì cái gì? Vì gia đình đã hứa hôn cho mình rồi, rồi bây giờ lại hủy hôn. Chỉ cần vậy thôi, giết 6 mạng người. Vậy thì ở đó người ta hủy hôn cũng có lý do đó chứ. Tức là mình đã biểu hiện cái gì để người ta cảm thấy rằng không an tâm. Chắc chắn người ta đã lường trước vậy mà chạy còn không khỏi. Vậy thì các vị thấy cái điều gì? Một hành vi dẫn đến giết người không đáng có. Không đáng có. Cái chuyện mà gọi là quỷ hôn thì thiếu gì trên cuộc đời. Nhưng mà có thể là cái tham vọng, cái kỳ vọng của mình đặt về một cái gì đó, nó quá lớn, là vì mình nghĩ giống như là mình được cái gì đó, rơi vào giống như người ta nói chuột sa hũ nếp vậy đó. Cái cách nghĩ của mình như vậy, nó xuất phát từ cái gì? Chưa hẳn là vì mình quá yêu một người đó, mà đôi khi vì tham vọng thôi. Nó xuất phát từ tham vọng thôi. Vậy thì các vị thấy gì? Một hành động quá ích kỷ như vậy, nó sẽ dẫn đến cho mình trở thành hung thủ của một tội ác giết người. Và như vậy những ngày tháng mình ở tù để chờ đợi thi hành án, thì tôi nghĩ tòa án lương tâm đó nó dằn vặt chúng ta đến cỡ nào. Đó là điều mà tôi nói thật với các vị, là những cái đó là điển hình. Mình điển hình, mình nói như vậy để mang cái nghĩa là xã hội nó có nhiều mặt. Còn cơ bản nhất, tôi nghĩ những người học Phật của chúng ta thì chắc chắn rằng không thể nào rồi. Ví dụ bất cứ trường hợp gì xảy ra, tức quá thì láp giáp vài câu, hoặc là có những cái lời gọi là nặng lời vài câu là cùng. Chứ chúng ta không đến nỗi là phải suy nghĩ cái điều hạ độc thủ với người khác một cái cách là tàn ác như vậy. Vậy thì ở đây chúng ta nếu đã từng tập cái cách sống tốt trong cuộc đời rồi, thì chúng ta sẽ tự mình có lòng từ, tự mình có bao dung, và tự mình biết kiềm chế những gì khi nó ảnh hưởng tổn thương đến những cái suy nghĩ bồng bột của chúng ta. Còn bằng không, chúng ta chiều vào bản thân mình quá. Chúng ta từ nhỏ đến lớn đã được chiều chuộng và chúng ta sống cho mình quen rồi. Và vì vậy bất cứ một cái sự khó khăn trở ngại nào cũng biến mình trở thành cái người mà gọi là người ác đó. Ví dụ bây giờ một vụ án cách nay vài năm vừa xảy ra là con tại sao mà nó chém cả cha mẹ đó. Chuyện đơn giản thôi. Cả đời nó là ông bà nuôi, lo cho nó đầy đủ ăn mặc điều kiện. Nhưng mà đến một lúc là thấy nó quá đáng rồi, cho nên ông bà mới cưới vợ cho nó, nghĩ rằng là để cho nó làm ăn. Nhưng mà khi ông bà cưới vợ cho nó rồi, các vị biết không, nó dẫn chứng nào tật nấy nó hư. Rồi cuối cùng nó về nó xin ông bà là mua một chiếc xe. Ông bà không cho nó mua một chiếc xe thôi, nó vác dao nó canh cửa. Ban đêm ông bà đi ra ngoài đi vệ sinh đó, nó chém ông bà. Chính cha mẹ ruột của mình một lần không cho mua chiếc xe thôi, dám ra tay cầm dao chém cha mẹ mình. Vậy thì cả một cuộc đời ông bà nuôi, ông bà lo, ông bà chiều tất cả. Vậy sao đến bây giờ chỉ có một việc như vậy mà nó phải ra tay như vậy? Tại sao vậy? Nuôi cái thân xác nó mà không nuôi cái đầu. Nuôi thân xác nó mà không nuôi cái đầu. Từ nhỏ tới lớn nó được ăn sung mặc sướng và đầy đủ các điều kiện, chiều chuộng tất cả những yêu cầu thuộc về thói hư tật xấu, mà chưa bao giờ được giáo dục cái đầu. Thì sự thật rằng tôi thường nói cái câu mà lớn con mà rẻ tiền á. Lớn thân xác mà nó không lớn cái đầu, nguy hiểm lắm. Cái đầu chúng ta phải được lớn và trưởng thành cùng song hành với thân xác này, thậm chí cái đầu phải lớn hơn thân xác này nữa mới đúng. Vậy là những cái việc đó xảy ra, tôi không có gì ngạc nhiên hết đó. Mình cảm thấy mình đau lòng, nhưng mà không thể nào gọi là mình không hiểu về các vấn đề. Cái gì nó cũng có cái quy trình của nó hết á. Chúng ta nuôi một cái đứa con như thế nào thì mọi cái việc mà gọi là hậu quả của một quá trình nó sẽ đi theo như vậy. Mình nhìn thấy những điều đó để mình nhìn lại mình thôi chứ không có gì. Cho nên tôi nói Phật giáo mãi mãi là những người cùng đồng hành với cái xã hội của chúng ta. Tôi nói bao giờ trong cuộc đời này hết khổ, con người hết ác, thì lúc đó đạo Phật mới không còn ý nghĩa trên cuộc đời. Còn trong cuộc đời chúng sinh còn ác khổ, đạo Phật vẫn còn ý nghĩa mãi mãi. Tôi hay nói là như vậy. Vì vậy cho nên những người Phật tử của chúng ta là người học Phật, mình hãy ứng dụng ít nhiều vào những điều mà cơ bản nhất bằng cái cách làm như một người lương thiện bình thường. Đây là nền tảng. Nếu chúng ta làm được điều này thì mai này các vị có suy nghĩ làm thánh, làm thần, làm gì đó, tôi hoàn toàn tôn trọng và ngưỡng mộ. Các vị vượt qua được những cái điều mà tương đối trong cuộc đời. Còn các vị chưa vượt qua được những điều cơ bản này mà các vị có mưu cầu xa quá, thì đôi khi là cái đó chỉ là cái lý tưởng thôi. Cái lý tưởng thôi. Muốn lên nấc thang 100 thì phải đi từ nấc thang thứ nhất. Muốn đi đến 100 cây số cũng phải khởi điểm từ những thước đầu tiên. Điều đó là điều đương nhiên rồi. Cho nên muốn thành thánh, thành thần, thành gì tôi cũng tôn trọng hết. Tôi cũng tôn trọng những nguyện vọng đó. Nhưng hãy vượt qua những điều mà thông thường trong cuộc đời. Hãy xem nhẹ. Nếu mà người có nguyện vọng xa hơn thì xem nhẹ mọi sở hữu trong cuộc đời và xem nhẹ cả bản thân. Danh lợi mọi thứ phù qua phải xem thường. Bản thân này cũng xem thường. Nếu ai cần cái gì để bản thân đó cũng thể hy sinh được. Nếu chúng ta làm được những điều đó thì nguyện vọng xa chúng ta có thể bước đến được. Thì trở lại vấn đề là cuộc đời nó lúc nào nó cũng có hai mặt, thiện ác. Nhưng mà đừng có nói là xã hội hay là mọi người như vậy, rồi mình buộc cũng như vậy. Cái việc xã hội là chuyện xã hội. Còn ta hiểu về một vấn đề ta cứ làm. Điều quan trọng nhất chúng ta không đổ thừa. Sự lương thiện lúc nào cũng là một ý nghĩa lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên trong nội dung cái bài chia sẻ với các vị, sống tốt để lòng thanh thản, nó có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất, chúng ta làm ở đây bằng lương tâm, đạo đức và tôi luyện con người của mình thôi. Còn cái ý nghĩa thứ hai về quy trình, về nhân quả, chúng ta làm những việc tốt đó, nó sẽ là một cái điều mà gọi là có hậu đối với chúng ta. Và thêm một ý nghĩa là những việc tốt chúng ta sẽ góp phần cải thiện giáo dục trong một số trường hợp nào đó, để làm cho một cái sự ảnh hưởng lây lan về vấn đề là sự lương thiện đó, nó sẽ giúp cho cái cộng đồng, cho mọi người có cái nhìn tích cực hơn. Nếu tất cả mọi người, người ta không làm việc đó nhưng chúng ta làm việc đó, thì mọi người sẽ có suy nghĩ lại. Giống như hai anh bạn cùng đi, một anh làm, một anh không, nhưng mà chính anh làm đó, anh sẽ làm cho cái anh không đó hiểu được vấn đề và anh cũng học được một bài học đó và anh cố gắng anh làm. Thế đây, trong thời gian mà tôi chia sẻ ngắn gọn với các vị một cái bài giảng là sống tốt để lòng thanh thản để chúng ta ứng dụng. Đó là những bài học trong cuộc đời mà tôi nêu ra để cố gắng vượt qua được những cái ngưỡng và thói quen thông thường của chúng ta theo cái sự suy nghĩ khôn dại đời thường. Mà nếu chúng ta là người con học Phật, chúng ta sẽ bỏ qua cái khôn dại này để tôi luyện cho mình trở thành người lương thiện, tốt đẹp hơn. Và đó là nền tảng của sự thánh thiện mai này cho lộ trình tu học của các vị muốn bước vào những cái mục đích cao siêu hơn. Chúc các vị tinh tấn và an lành. Đây là